Ok, tôi khởi chạy bên YouTube. Em ơi, người chia sẻ còn quan trọng hơn cả fan cứng em. Người chia sẻ được đánh giá ở trong các thứ hạng của YouTube thì người chia sẻ được đánh giá cao hơn là fan cứng. Tức là trong các cái hạng mục đó thì người chia sẻ thì cao hơn cả fan cứng em. Bên Diễm Trinh. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái tạo hình hơi lạ một chút. Đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy một cái tạo hình hơi lạ một chút. Trời nó rất là nóng. Vì vậy nên là tóc nó cháy. Đấy là lý do thôi. Còn nói thật ra là dạo này hay bị vợ túm tóc ránh, thế cho nên là hôm bữa ngồi nghĩ nát óc ra quyết định là thôi đi cắt tóc. Chứ để dài bà ấy dễ túm, bà ấy ránh không chạy nổi. Hello admin Hồng Nhung. Đó các bạn. Cắt đi thôi, chứ để dài quá bà ấy dễ túm, bà ấy vả mặt cho không trượt phát nào. Nên thôi quyết định là cắt để bảo vệ cái bản thân, thì cũng dù rất là thích nhưng mà cũng phải cắt. Ok, thì cũng rất mong rằng là anh chị em cũng đừng ngạc nhiên về cái đầu này. Ok, thì đó là cái nguyên nhân của quả tóc này. Ok. Có rất nhiều bạn đang hỏi là anh ơi sao ra chương mới Mao Sơn rồi sao anh không có đọc. Thì kính thưa quý vị và các bạn, thì đối với Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân đó, thì tôi cũng thường thường đọc một tập 7 chương, mà ngày hôm nay mới chỉ ra có 5 chương thôi, có nghĩa là còn 2 chương nữa thì mới đủ một tập. Các bạn cứ từ từ, còn kênh nào đọc thì cứ kệ họ đọc thôi nghe các bạn, ai đọc thì cứ để họ đọc thôi. Mình cứ từ từ thong thả các bạn, mình vẫn đọc kịp nhá, mình vẫn cố gắng đọc kịp với tiến độ để đảm bảo cho các bạn cứ 7 chương một tập, cứ đủ 7 chương là sẽ có chuyện. Cứ tác giả Thanh Tử ra đủ 7 chương là các bạn sẽ có chuyện tập mới để nghe nghe đối với Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân. Rót miếng nước đã. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc, với bộ truyện rất là nổi tiếng Những Mẩu Truyện Của Ba. Đó là tác giả Vũ Duy Dưỡng, một tác giả trong một một tác giả cũng là một người lính. Anh Vũ Duy Dưỡng đã cho ra một tác phẩm mới có mang tên là Tử Địa. Tác phẩm này thì nó rất là anh viết cũng rất là công phu. Trước khi chúng ta vào tác phẩm Tử Địa này thì A Tụn cũng xin phép nói trước rằng tác phẩm này không đặt nặng quá nhiều, cái quan điểm của tác phẩm này không đặt nặng quá nhiều về hai đầu chiến tuyến giữa quân mình và quân địch, quân ta và quân địch, mà tác giả chỉ muốn nhấn mạnh yếu tố tâm linh. Còn trong quá trình viết thì cũng không thể tránh khỏi những cái góc nhìn, thì anh Dưỡng đứng ở góc nhìn là ở đầu bên lực lượng ở Việt Nam, tức là lính Bắc Việt, thì anh Dưỡng có một cái cách nhìn hơi khác. Vì vậy nên là quý vị độc giả hoặc khán thính giả nào đứng ở góc nhìn của bên kia mà nhìn thấy nó hơi phiếm diện theo góc nhìn của các bạn một chút thì mong các bạn sẽ thông cảm. Yếu tố chúng ta quan tâm ở đây là yếu tố tâm linh, thì đó là cái mà mình muốn nhấn mạnh trước khi đọc tác phẩm này. Ok, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tác phẩm Tử Địa của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Vào một buổi chiều hưu quạnh, tại một ấp chiến lược nằm trong địa phận của Việt Nam Cộng Hòa đang đóng quân, khi những người dân ở trong ấp vẫn còn đang lơ ngơ trong giấc ngủ giữa cái nóng oi ả của mùa hè, thì bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng kêu thất thanh của một người đàn ông như đang bị chọc tiết. Sau đó là hàng loạt những tiếng súng liên tục nổ, kèm theo tiếng hét của lực lượng binh sĩ. Thằng Nam chết rồi, mau báo cho đại úy Văn, mau lên. Khi tiếng hét kia vừa tắt thì người dân ở trong ấp cũng giật mình tỉnh dậy. Bọn họ hiếu kỳ mở cửa ra khỏi nhà, đến chỗ đám lính đang đứng trộm lại như đang quan sát một điều gì đó. Khi đến nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Trên nền đất khô cằn trước mặt họ, cái đầu của thằng Năm khét tiếng vênh váo nhất vùng đang nằm lăn lóc. Đôi con mắt vẫn còn đang mở to như vừa thấy một cái gì ghê rợn lắm. Máu từ hốc tai trào ra ướt nhẹp cả một khoảng đất. Nhưng thứ khiến người ta sợ hơn nữa đó là phần thân của thằng Năm đã biến mất, chỉ còn cái đầu nằm trơ trọi ở đó, còn thân người cứ như tan biến vào trong hư vô. Bất chợt, giọng của một người phụ nữ vang lên: Con Quỳnh nó về, con Quỳnh nó về, nó báo oán đó, tụi bay phải đền mạng cho nó. Bỗng một trong những tên lính quay lại quát vào những người dân: Tụi bay có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả? Có biết bây giờ là mấy giờ là giờ giới nghiêm rồi không? Ai cho phép tụi bay ra đây? Có tin là tao cho từng đứa về chỗ ông bà ông vải không? Cút vào trong nhà ngay lập tức. Nói xong, hắn giơ khẩu AR-15 về phía người dân, khiến cho họ sợ sệt lùi lại. Và rồi từng người lủi thủi về nhà của mình, đóng sầm cửa lại. Thế nhưng vừa vào tới nhà, những người dân ở trong ấp vẫn bàn tán về cái chết của thằng Năm và câu nói của người phụ nữ hồi nãy. Phải chăng những cái chết gần đây của những tên lính ở trong ấp là do Quỳnh gây ra? Nghĩ tới đây, ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Họ cẩn thận kiểm tra cửa ra vào xem đã chắc chắn chưa, rồi mới yên tâm đi ngủ. Bởi vì biết đâu được, chỉ một chút nữa thôi là Quỳnh sẽ quay lại, và có khi là xuất hiện luôn ở trong nhà họ. Sau khi kiểm tra cẩn thận, ai nấy đều chui vào phản với một nỗi lo lắng ở trong lòng mình. Họ đang sợ một điều gì đó kinh khủng lắm. Mỗi người họ đang day dứt về một sự việc nào đó xảy ra trong quá khứ, và dư âm của nó vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ. Giờ đây, ngoại trừ đám con nít thì chẳng ai ngủ được. Họ cứ nằm trằn trọc như đang nghe ngóng, chờ mong thứ xảy ra ở bên ngoài kia. Bên ngoài, một chiếc xe Vespa đang hướng từ chòi chỉ huy chạy tới, dừng ở bên cạnh cái đầu của thằng Năm. Một sĩ quan với khuôn mặt băm trợn khệ nệ bước xuống xe, đi đến chỗ đám lính đang tụm lại. Khi thấy hắn thì mấy tên lính lục đục chạy vào báo cáo. Báo cáo đại úy, thằng Năm đã chết, bị cắt đầu, không thấy phần thân của nó đâu đại úy. Tên đại úy ghé mắt liếc qua cái đầu đầy máu của cấp dưới đang nằm lăn lóc như hòn đá, với hai cặp mắt như sắp lòi cả ra. Hắn bỗng thở dài: Có phát hiện được gì không? Dạ thưa không, vẫn như lần trước, chỉ thấy cái bóng của một người con gái. Nhưng mà khi tụi tôi bắn vào nó thì bỗng nhiên cái bóng nó biến mất. Nhưng mà thưa chỉ huy, có phải là ông đang giấu chúng tôi điều gì không? Quỳnh là ai? Sao dân trong ấp mỗi khi có người chết lại nhắc đến cái tên đó? Ông cho chúng tôi biết đi. Đại úy quát lên: Lũ ăn hại tụi bay mà còn dám hỏi ngược tao hả? Có cái việc canh gác tuần tra thôi mà còn để xảy ra chuyện. Bay có biết là bên ta mất bao nhiêu người không? Đám lính sợ lắp bắp: Dạ, tổng cộng là 3 người. Đại úy bắt đầu sôi máu: Bay còn trả lời nữa, mau rà soát hết các khu nhà trong ấp này, mau lên. Đám lính vội ôm cái đầu thằng Năm mang đi chôn. Sau đó chúng chia nhau gọi thêm người, rồi tiến hành lục soát từng căn nhà. Riêng đại úy thì đứng nhìn vũng máu trên đất, bất chợt thở dài. Từ nhỏ giờ, hắn chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng sau những cái chết gần đây của đám đàn em, thằng Hòa bị chết trương dưới cái giếng ở trong ấp, thằng Bảo thì bị ai đó mổ bụng, moi hết cả nội tạng, vùi xác vào trong đống rơm. Bây giờ thì đến lượt thằng Năm bị cắt đầu mà không hề phát hiện được là ai, mặc dù lối ra duy nhất chỉ có một cổng đầy người canh gác, còn xung quanh được rào gài cả mìn và dây thép gai thì không thể có việc người khác đột nhập vào được. Không lẽ Quỳnh thật sự quay lại để báo oán? Không lẽ cái bóng mà người con gái mà đám lính từng nhìn thấy chính là hồn ma của Quỳnh? Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ về một điều gì đó ở trong quá khứ. Những giọt mồ hôi cứ lăn dài ở trên trán, khiến cho mặt của hắn ướt nhẹp như là người vừa mới tắm xong. Hắn tự trấn an bản thân, rồi lại bước lên chiếc Vespa, nổ máy, chạy về bên tròi chỉ huy. Gần đến nơi đột nhiên dừng xe, hắn lấy ra một điếu thuốc, châm hút. Vừa châm điếu thuốc lên miệng, tên đại úy bỗng đờ người lại. Trước đầu xe hắn, một cô gái đứng từ đó bao giờ mà hắn không biết. Điều kinh khủng hơn là những miếng da đang từ từ bong chóc, để lộ ra những thớ thịt xám ngắt quyện với máu đỏ lòm lòm đang nhấp nhô trên mặt của cô gái. Hắn lắp bắp: Cô Quỳnh. Nói đến đây, tên đại úy lăn đùng xuống đất, ú ớ lên từng hồi. Cô gái từ từ lướt tới chỗ hắn đang nằm, đưa bàn tay trắng toát, lạnh tanh sờ lên cổ tên đại úy. Hắn cảm thấy cổ của mình như ngày bị siết chặt hơn, đến khó thở. Tiếng ằng ặc phát ra từ miệng. Hắn cố túm lấy cánh tay cô gái bẻ ra để thoát chết nhưng vô vọng. Dường như là hắn đang cua tay trong không khí vậy. Những sợi gân máu càng ngày càng tụ nhiều trên con mắt của hắn vằn vện, cái lưỡi muốn thẻ cả ra. Một hồi sau, cơ thể của hắn nhũn ra. Hắn hắt ra những hơi thở cuối cùng trong đôi mắt đang tối sầm dần. Gương mặt của người con gái ghé sát vào tên mặt của đại úy, thì thầm những điều gì mà hắn chẳng nghe thấy được, ngoài những tiếng vo ve như ong vỡ tổ. Bỗng ngay lúc đó, một ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt hắn, kèm theo đó là tiếng bước chân lịch bịch quen thuộc. Văn cố nhớ ra hắn đang ở đâu, nhưng không thể được. Trong đầu của hắn cứ u lên những tiếng còi hộ vang lên đâu đó. Bỗng Quỳnh nở một nụ cười mềm, bước tới gần chỗ đại úy Văn. Đối với những người con gái bình thường, nụ cười mềm là nụ cười có lẽ là đẹp nhất. Nhưng ở trong tình trạng hiện tại, hắn cảm thấy nụ cười của cô gái kia hết sức ma mị và rùng rợn. Tiếng răng va vào nhau ken két khi cố cười khiến hắn càng run sợ. Hắn quay lại, cố lết đến cánh cửa của ngôi nhà, định mở ra thoát thân. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy chân của mình không nhấc lên nổi, cứ như là bị ai đó giữ lại. Còn Quỳnh thì càng lúc càng tiến đến gần chỗ hắn. Đại úy Văn sợ hãi hét lên cầu cứu, nhưng những tiếng hét của hắn ra đến miệng chỉ còn lại là những tiếng ú ớ không lên lời. Một cánh tay lạnh toát đặt lên vai của hắn. Văn giật mình quay đầu lại, thì gương mặt nhầy nhụa máu thịt lúc nhúc của Quỳnh đang kề sát lên mặt của hắn. Văn sợ đến nỗi đũng quần ướt cả ra. Hắn há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt kinh khủng kia đang đối diện với mình và đang ú ớ những câu gì đó. Bỗng Quỳnh hét lên với âm thanh chói tai, khiến Văn như thủng cả màng nhĩ, giật bắn cả người. Mày sắp chết rồi, mày sắp chết rồi, nghe chưa, mày sắp chết rồi. Văn kinh hãi, lấy hết sức bình sinh lao mạnh về phía cánh cửa. Rầm một tiếng, Văn mở mắt thấy hắn đang nằm ở dưới nền của tròi chỉ huy. Những tên lính khác ở bên ngoài nghe tiếng động liền chạy vào đỡ hắn lên giường. Thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Hắn lăn xuống đất, hắn thở hồng hộc, lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, rồi hỏi đám lính: Khi nãy xảy ra chuyện gì? Tại sao tao lại nằm ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Một tên lính vội vã đưa cho hắn một bi đông nước rồi đáp: Dạ bây giờ mới có 2 giờ sáng. Mà đại úy không nhớ gì sao? Khi nãy đại úy nói với chúng em là đi ra chỗ ông Năm chết, rồi sau đó sẽ quay lại. Nhưng mà một hồi lâu chúng em không có thấy anh về, cho nên chạy đi tìm anh á. Vừa hay là chỉ mới đi được nửa đường thì chúng em tìm thấy anh rồi. Nhưng mà Văn thấy sắc mặt của tên lính đội khác thì hắn khó hiểu. Hắn gằn giọng hỏi: Nhưng mà gì? Mày nói tao nghe xem. Nhanh, không tao cho mày ra các cổng bây giờ. Tên lính nghe vậy liền hối hả nói: Dạ, lúc chúng em tìm thấy anh thì anh đang nằm co rúm ở bên đường, tay anh tự bóp lấy cổ mình như là muốn tự tử, còn luôn miệng gọi ai đó. Gọi gì? Nói mau. Hình như là anh gọi Quỳnh. Nghe đến đây, sống lưng của Văn như có một dòng điện chạy ngang, khiến cho hắn sợn gai ốc. Hắn cầm bi đông uống cạn hết nước trong đó rồi trả lại cho tên lính. Sau đó hắn cho đám lính đi ra ngoài. Hắn quay vào phản nằm nghỉ ngơi. Không lẽ oan hồn của Quỳnh đang hiện về đòi mạng, bắt hắn phải trả giá với những gì hắn làm lúc trước? Văn thở dài, đặt tay lên trán, miên man nhớ lại quá khứ. Một cái quá khứ mà đôi lúc bản thân hắn còn chẳng muốn nhớ nữa. Ấp chiến lược này mới được thành lập, Văn còn là một tay sĩ quan mới tốt nghiệp trường võ bị Đà Lạt, được điều về đây công tác. Khi mới về ấp, hắn tỏ ra mình là một người hiền hòa, cư xử rất tốt với người dân. Dân cứ tưởng là hắn là người tốt, cho nên cũng đối đãi nhiệt tình lắm. Thế nhưng mọi người đâu biết, hắn làm như vậy chỉ để lấy lòng người dân, nhằm chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu lựa chọn chỉ huy của khu này. Thế rồi cuộc bỏ phiếu đến, hắn được bầu làm chỉ huy tối cao trong ấp. Người dân tin rằng hắn sẽ đưa cái ấp này phát triển. Thế nhưng chỉ sau một thời gian, con người thật trong hắn bắt đầu lộ diện. Hắn bắt người dân nộp thuế cao hơn những chỗ khác đến 2-3 lần, bắt mọi người đóng góp tre để dựng hàng rào, rồi làm cho hắn một cái chòi chỉ huy vững chắc nhất. Ai mà không có đủ điều kiện thì hắn dỡ nhà của họ xuống, lấy nguyên liệu để họ đắp vào chòi cho mình. Càng ngày mọi người càng thấy Văn lại trở nên độc ác, tham lam, cho nên ai nấy xì xào về nhân phẩm của Văn. Tuyệt đối không ai dám chống đối hắn vì sợ găm đạn vào đầu. Đỉnh điểm của mọi việc xảy ra khi hắn phát hiện trong ấp có một cô con gái xinh xắn tên là Quỳnh. Mới chỉ 15 tuổi nhưng Quỳnh phỏng phao hơn nhiều cô gái khác. Sau một thời gian quan sát, Văn mang vàng vòng đến gặp ba mẹ Quỳnh để hỏi cưới cô. Nhưng Quỳnh nhất quyết không chịu, mặc dù ba mẹ cô khuyên nhủ rất nhiều, vì cô đã yêu một chàng trai trong ấp tên là Tư Hiển. Anh ta đã bỏ ấp đi theo du kích bờ bên kia, hẹn cô một ngày không xa anh ta về giải phóng ấp cưới cô. Nếu như ba mẹ Quỳnh cứ bắt cô phải lấy Văn, có khi cô tự vẫn. Hai ông bà sợ con gái tự vẫn cho nên cũng chẳng ép, đành từ chối lời giảm hỏi của Văn. Khi Văn biết được tin này, hắn tức giận. Một thời gian Văn không qua nhà Quỳnh nữa, bởi vì trong đầu của hắn đã có một kế hoạch khác. Một đêm, hắn lệnh cho người lớn trong ấp tập trung ra cổng ấp để nghe tuyên truyền về việc chống cộng. Khi đã thấy ba mẹ Quỳnh có mặt, Văn lệnh cho ba thằng lính thân tín là thằng Năm, thằng Bảo và thằng Hòa lén đến nhà Quỳnh. Đến nơi, hắn lệnh cho đám lính ở bên ngoài canh phòng. Hắn gõ cửa. Ở bên trong, Quỳnh tưởng ba mẹ quay về, liền chạy ra mở chốt. Nhưng khi vừa mở cửa, khuôn mặt nham hiểm của Văn hiện ra, khiến cô sợ hãi lùi ra đằng sau đến té ngã. Văn mỉm cười đẩy cửa đi vào. Quỳnh hét lên: Sao anh vào nhà tôi? Anh đi ra mau lên, tôi la lên đó. Văn cười khả ố, hắn nói to: Em cứ hét to vào, nhà cuối ấp, em nhìn xem xung quanh làm gì còn nhà nào. Nghe tôi, cứ ngoan ngoãn đi theo tôi, em sẽ được vinh hoa phú quý. Quỳnh quát lên: Tôi còn lâu mới theo các người. Các người không bao giờ đạt được mục đích đâu. Văn cười sặc sụa, hắn không nói gì cả. Hắn lao vào Quỳnh, đè cô xuống. Mặc cho cô la hét, hắn lột sạch quần áo của cô, rồi bắt đầu hành động thú tính của mình. Vì căn nhà cuối ấp cách khá xa với những nhà còn lại, tiếng kêu cứu của Quỳnh chỉ trôi vào khoảng không vô tận, rồi mất hút. Quỳnh khóc trong đau đớn, cắn răng nức nở, van xin Văn, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn cắn xé cô bạo liệt hơn. Sau khi đã thỏa mãn, hắn bước ra ngoài, nói với đám lính: "Tao cho tụi bay đó, muốn làm gì nó thì làm, nhưng mà nhanh lên, hai ông bà già sắp về." Đám lính nghe vậy khoái chế, chui vào trong nhà. Văn đứng bên ngoài châm điếu thuốc hút. Ở bên trong, tiếng la hét của Quỳnh vẫn tiếp tục vang lên, nhưng càng lúc tiếng khóc than càng nhỏ đi. Quỳnh kiệt sức, cô ngất đi khi những tên lính vẫn đang cấu xé cơ thể. Sau một hồi, ba tên lính đi ra khỏi nhà. Văn hỏi: "Nó sao rồi?" "Anh đừng lo, nó vẫn thở, chỉ là nó ngất đi thôi." Văn gật gù, hắn lệnh cho đám lính một điều gì rồi rời khỏi nhà Quỳnh. Đến khi ba mẹ cô về, thấy con gái đang trần truồng nằm ngất dưới sàn nhà, hai vợ chồng già lật đật chạy đỡ con gái dậy. Một lúc sau, Quỳnh tỉnh lại, kể cho cha mẹ nghe sự việc xảy ra. Biết được tin này, cha của Quỳnh sôi máu. Ông chạy đi tìm Văn, mặc cho mẹ khuyên can. Đến cỏ tròi chỉ huy, ông lao vào trong quát tháo, đòi gặp Văn, làm ồn ã hết cả một khu. Người dân khi nghe có động liền hiếu kỳ. Ba Quỳnh quát lên: Thằng giặc Văn đâu? Mày có giỏi thì mày ra đây gặp tao. Sao mày lòng lang dạ thú thế này? Sao mày lại dùng thủ đoạn đê hèn để mày hãm hiếp con gái tao? Nghe đến đây, ai nấy đều xì xầm bàn tán. Tất cả đều tỏ ra căm phẫn trước hành động thú tính của Văn, nhưng họ lại không dám làm loạn vì sợ Văn không từ thủ đoạn nào để hại họ. Giờ đây, họ chỉ biết đứng ở bên ngoài bàn tán, quan sát mọi việc. Ở phía bên trong tròi chỉ huy, Văn khệ nệ bước ra. Hắn lớn giọng: "Lão già, đêm rồi có đến đây làm loạn à? Lão muốn chết à? Mày là đồ cầm thú, mày không cưới được con gái tao, cho nên mày giở trò đối bại với nó à?" Văn cười khẩy: "Này, bằng chứng đâu mà lão nói tôi hãm hiếp con gái lão? Nãy giờ tôi vẫn ở trò chỉ huy đấy. Lão tính ngậm máu phun người phải không? Bay đâu, mày tống cổ lão ra khỏi đây cho tao." Mấy tên lính chạy tới, lôi ba của Quỳnh ra khỏi cổng tròi. Ông già tức giận chửi rủa, vùng vẫy định chạy tới chỗ Văn đứng. Bỗng một thằng lính bị ông đẩy ngã sóng xoài trên đất. Nhân cơ hội này, ông rút lấy con dao dắt bên người của tên lính bị ngã, chém loạn xạ vào hai thằng còn lại. Theo phản xạ, hai thằng kia né ra. Chỉ chờ có vậy, ông già chạy đến chỗ Văn đang đứng trước sự sợ hãi của mọi người. Nhưng ông đâu biết, Văn là một tay sĩ quan đã qua trường lớp bài bản. Những tình huống như vậy không có làm khó được hắn. Chỉ bằng một động tác nhỏ, con dao trên tay của ông già bị hắn chộp lấy. Hai bên giằng co kịch liệt, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, ông không nhích được con dao thêm được nữa. Đoảng một tiếng, tất cả mọi người giật bắn mình. Sau tiếng nổ đó, ba của Quỳnh gục xuống đất. Ở thái dương của ông, một dòng máu tuôn ra từ lỗ đạn mà một tên lính đã bắn lúc ông đang giằng co với Văn. Người dân khi thấy có người chết thì la hét ầm cả lên. Văn đá vào xác của ông già, rồi lệnh cho đám lính chạy ra bắn chỉ thiên, đuổi hết người dân về. Còn mình, ông Dung bước vào trong tròi như không có chuyện gì cả. Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong đêm hướng về phía nhà Quỳnh. Mẹ của cô đang ôm cô con gái bé bỏng đáng thương vào lòng, tưởng là chồng về, nhìn ra cửa. Thay vì thấy ba Quỳnh, bà ấy thấy hai tên lính đang khiêng cái gì to như là người. Bịch một tiếng, bà ấy không tin vào mắt mình. Xác của chồng bà bị hai tên lính quăng vào trong nhà, nằm bất động. Cả bà và Quỳnh đau đớn ré lên rồi chạy đến xác của ông. Ông nằm đó, dòng máu tươi vẫn tuôn từ hai thái dương. Hai mẹ con như người điên gào lên trong màn đêm ai oán. Chưa dừng lại ở đó, những tiếng lộ lép bép tí tách vang lên. Căn nhà bốc cháy ngùn ngụt. Hai mẹ con không ngừng gào rú kêu cứu. Đáp lại tiếng kêu của họ chỉ là tiếng tí tách của những ngọn lửa vẫn đang hừng hực cháy. Người dân trong ấp phát hiện ra mùi khét nghi ngút bốc lên. Họ chạy ra. Họ biết vị trí của ngọn lửa ở đâu. Người ta chạy đến khu căn nhà cuối ấp. Nhưng đến nơi, cả căn nhà chìm trong biển lửa. Người dân chia nhau tạt nước với hy vọng có thể cứu được hai mẹ con. Nhưng thấy lửa quá lớn, cái giếng của ấp thì nằm ở xa, họ chẳng làm gì được ngoài việc đứng trơ mắt nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng ngôi nhà lá. Sau một hồi lửa tắt, người dân mò tìm dưới đống tro tàn, họ tìm thấy gia đình của Quỳnh. Hai cái xác cháy đen của Quỳnh và mẹ cô đang ôm lấy chồng, lấy cha mình. Ai nấy đều xót thương cho số phận hẩm hiu của gia đình cô gái đáng thương. Bên cạnh đó, trong lòng họ càng căm ghét đại úy Văn, một kẻ lòng lang dạ thú, sẵn sàng giết hại cả gia đình để đạt được mục đích. Trong ấp bị tên đại úy vơ vét của cải, cho nên họ chỉ đành mang xác của ba người xấu số ra cánh đồng trống bên ngoài để chôn cất. Nhưng sau khi chôn xong ba người, hàng đêm người trong ấp khi có việc đi qua chỗ căn nhà thì vẫn thấy bóng dáng của một cô con gái đứng đó. Nhưng không ai thấy rõ được cô gái đó là ai, bởi vì hình bóng mờ ảo. Những lời bàn tán lan ra rằng linh hồn của Quỳnh chết oan ức, cho nên hiện hồn về. Khi thông tin này đến tai Văn, hắn lệnh cho người dân trong ấp không được hé lộ nửa lời về cái chết của gia đình Quỳnh. Thêm vào đó, hắn ra lệnh chuyển những tên lính gác có mặt vào đêm gia đình Quỳnh bị giết đi nơi khác, chỉ giữ lại ba thằng thân tín là Hòa, Bảo và Năm. Có lẽ hắn sợ sau này phóng viên nước ngoài vào ấp để làm phóng sự, việc làm của hắn sẽ bị phanh phui. Thế là mọi chuyện lại bắt đầu chìm xuống như chưa từng có điều gì xảy ra. Bỗng nhiên có tiếng ken két như tiếng móng tay khô khốc đang cào vào nền đất vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của Văn về quá khứ. Hắn giật mình ngồi dậy, nhìn ra xung quanh, mọi thứ vẫn im lặng như tờ, không có ai cả. Văn lại nằm xuống định đánh một giấc. Cả tối nay hắn mệt mỏi lắm rồi, vừa lo đối phó với quân giải phóng, vừa đối mặt với những chuyện hãi hùng khiến hắn chẳng còn sức lực. Âm thanh lại một lần nữa phát ra kèn kẹt. Hắn ngồi bật dậy đi một vòng trong nhà, sau đó hắn ra cửa hỏi đám lính canh: "Bay, vừa rồi bay nghe gì không?" Đám lính lắc lắc đầu. Văn mệt mỏi vào nhà lẩm bẩm: "Chẳng có gì cả. Quái lạ, mình nghe có tiếng động mà. Không lẽ do mình mệt mà sinh ra ảo giác?" Nghĩ vậy, hắn trở lại giường định nằm xuống. Ngay lúc này hắn hoảng hốt nhận ra ngay dưới gầm giường chỗ hắn nằm có một bàn tay xương xẩu lòi ra, những ngón tay dài nhọn đang cào cấu trên nền đất như muốn bỏ ra, tạo ra những tiếng ken két nghe mà nổi cả da gà. Văn không tin vào mắt mình, hắn run rẩy rút khẩu súng lục, từ từ tiến về phía gầm giường. Bỗng nhiên cánh tay xương xẩu kia rụt thụt vào trong bóng tối dưới gầm giường, khiến cho hắn xém ngã ra đằng sau. Văn vội vồ lấy cây đèn pin soi thẳng xuống dưới. Khi ánh sáng yếu ớt của cây đèn pin chiếu vào trong gầm giường, Văn như hồn lìa khỏi xác. Hắn run rẩy làm rơi cả cây đèn pin xuống đất, đánh cạch một tiếng. Cây đèn pin vừa chạm đất thì ánh sáng vụt tắt, đèn ở trong chòi cũng tắt phụt theo. Phần 3. Đối mặt với oan hồn. Căn nhà bỗng chốc bị bóng tối bao phủ. Văn sợ hãi lọ mọ tìm cây đèn pin, vì ngay lúc đèn pin chiếu xuống gầm giường, hắn thấy rõ ràng có bóng đen đang nằm thù lù đó. Văn cố gắng sờ soạng trong bóng tối, hy vọng tìm được cây đèn pin để phá tan nỗi sợ trong lòng. Cuối cùng Hắn tìm ra cây đèn pin đang nằm chỏng chơ dưới đất. Văn mừng rỡ tìm nút bật đèn, nhưng hắn tìm mãi không thấy nút đâu. Còn đang loay hoay thì bàn tay cầm đèn của Văn như bị ai túm chặt. Văn giật mình rụt lại, nhưng càng rụt thì hắn càng bị lôi mạnh về một hướng. Văn dùng hết sức giằng co, một tay còn lại thì dùng súng bắn liên tục vào trong bóng tối. Những viên đạn cắm bùng bục vào tường đất, tạo nên những tiếng vang lớn, nhưng nó không làm giảm được sức kéo vô hình trước mặt. Văn thảng thốt đến khó hiểu. Bình thường nghe tiếng động thì đám lính canh sẽ xông vào phòng, nhưng hiện tại hắn không thấy được một chút hỗ trợ của cấp dưới, cứ như là chúng nó không nghe thấy gì cả. Văn la lên: "Tụi bay đâu? Cứu tao! Cứu tao với!" Mặc cho những lời la hét, căn phòng chỉ còn một mình hắn với cánh tay vô hình kia. May thay, lúc đó có tiếng bước chân lục đục chạy vào phòng. Văn mừng rỡ kêu cứu: "Tao ở đây! Tao ở đây, cứu tao!" Đèn trong phòng vụt sáng. Văn nhìn về phía trước, đối diện hắn chẳng có ai cả. Bàn tay khi nãy biến mất, chỉ còn lại cây đèn pin vẫn đang cầm nãy giờ. Văn khó nhọc đứng dậy, hắn quay về hướng tên lính vừa chạy vào mà quát: "Mẹ tụi bay, sao bây giờ mới..." Còn chưa hết câu, Văn há hốc mồm, không nói nên được một câu nào cả. Trước mặt hắn chẳng có tên lính nào hết, thay vào đó chỉ là một thân người đen đủi, đầy giòi bọ, đang ngoe ngoậy với hai con mắt trắng dã, mùi khét lẹt. Hơn ai hết, hắn lập tức nhận ra cái thân người đen thui gầy gò ghê rợn kia chính là cha của Quỳnh. Ông ta đứng lù lù ở ngay góc tường nhìn hắn. Văn hét lên: "Mà, mà!" Hắn vừa hét vừa lùi lại thì đột nhiên từ dưới chân của hắn có một bàn tay khác bám vào, khiến hắn giật nảy mình. Văn kinh hãi nhìn xuống. Lúc này đây, hắn đang đứng sát gầm giường. Cánh tay kéo chân của hắn mạnh đến nỗi khiến hắn bất đà ngã nhào xuống nền đất. Vừa ngã xuống, mắt hắn đối diện với gầm giường tối tăm. Trong bóng tối đó, gương mặt máu me của Quỳnh lại từ từ hiện ra, khiến Văn điên loạn. Hắn hét lên: Mấy người tha tôi, tha tôi đi!" Vừa nói xong, có lẽ vì quá mệt mỏi căng thẳng, Văn ngất đi. Trong cơn mê, hắn loáng thoáng nghe được tiếng cười của một người đàn ông ghé sát vào tai mình, thì thầm: "Mày sắp chết rồi. Mày sắp chết rồi." Văn ngất lịm đi, hắn không còn biết gì nữa. 4 giờ sáng, Hứa uể oải ngồi dậy. Tối hôm qua vì vụ thằng Năm, hắn phải thức nguyên đêm đi lùng sục từng nhà trong ấp. Hắn chỉ chợp mắt được độ 2-3 tiếng thì lại đến phiên gác. Hữu là một thanh niên ở xa, theo lệnh tổng quân của chế độ Cộng hòa mà lưu lạc đến đây. Hắn trầm tính, ít nói như Văn, nhưng không độc ác như Văn. Hắn cũng chỉ là do bị ép tổng quân, chứ ước mơ của hắn là được làm một bác sĩ, cứu chữa cho người dân bình thường. Thời thế ép buộc, hắn phải đi theo con đường này. Hữu khoác bộ đồ lính, vác khẩu súng trường ra đổi ca. Đường từ chòi lính đi ra cuối ấp, buổi sáng sớm yên tĩnh. Hắn vừa đi vừa hát dăm ba câu nhạc của Nhật Trường để xoa đi cái cơn buồn ngủ. Những cơn gió nhẹ thổi qua vẫn không làm vơi đi cái nóng của mùa hè, nhưng cũng đủ khiến cho hắn dễ chịu hơn. Khi ngủ trong chòi thì nóng như cái lò thiêu kia. Hắn cảm thấy trên đường đi như có ai đó đang đứng nhìn hắn từ đằng sau. Hữu bất giác quay mặt lại nhìn, không có gì ngoài những căn nhà lá tối om om và con đường nhỏ không một bóng người. Không phát hiện được gì, Hữu yên tâm đi tiếp. Khi đến gần chòi gác, hắn liếc nhanh ra chỗ cánh đồng trống ở bên ngoài bờ rào, nơi có 3 gò đất cao bất thường. Lúc hắn mới chuyển về đây, 3 cái gò đất đã nằm ở đó. Hữu không hiểu sao lại có 3 cái gò đất nằm ngay đấy. Ấy là cái gì? Hay là cái mụ ụ mối? Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu, mỗi khi hắn đi qua đây, nhưng chẳng ai giả nhời được những thắc mắc của hắn. Người dân thì không biết, lính gác thì cũng là người về chung đợt với hắn, cho nên cũng chẳng có một ai giải đáp. Cấp trên thì cấm tiệt, không cho ai bén mảng lại gần, cho nên những câu hỏi của Hữu chỉ hiện ra rồi tắt ngấm. Đến nơi, Hữu uể oải gọi thằng gác ca trước, leo xuống chòi đổi ca. Ê, ê, đổi ca trực. Không ai giả nhời, mọi thứ im phăng phắc. Hữu ngạc nhiên, thằng này nó ngủ quên sao? Kiểu này du kích mà lèn vào đánh úp, chết cả đám. Hữu leo lên chòi định đánh thức tên lính, nhưng khi lên đến nơi thì Hữu không thấy ai cả, chỉ có cái ghế gỗ bị ngã chỏng trơ. Hữu bực bội, bà mẹ, chắc là trốn gác về ngủ rồi. Hữu dựng lại cái ghế ngồi lên rồi nhìn xung quanh, chắc tên lính kia đã bỏ về từ bao giờ, bởi vì xung quanh đây không có tiếng động gì cả. Hữu lấy ra điếu thuốc châm hút để vừa có bớt cơn buồn ngủ, vừa xua tan cái đám mũi khát máu đang vo ve ở bên tai. Còn đang phê pha trong khói thuốc, Hữu nghe tiếng bước chân. Hắn đứng dậy, vảnh tai lên nghe thật kỹ. Ai đấy? Không ai trả lời, tiếng bước chân cũng không còn. Hữu lấy cây đèn gác soi tứ phía, nhưng mọi thứ xung quanh im ắng, không hề có sự hiện diện của ai ngoài hắn cả. Hữu bất giác chột dạ. Sau cái chết của ba thằng lính lâu năm ở đây, đám lính lúc nào cũng lơm lớp lo sợ về vụ quân giải phóng hoặc là du kích trà trộn vào ấp để làm giảm bớt sinh lực quân bọn họ. Bọn họ tỏ ra cảnh giác từ vụ thằng Bảo bị mổ bụng, nhưng không hiểu sao lại chết luôn thêm cả thằng Năm, mặc dù bọn chúng thường xuyên tuần tra cảnh giác cao độ. Không lẽ là quân giải phóng thực sự vào được đây, đang nấp trong bóng tối, trực chờ sơ hở là phục kích? Nghĩ vậy, Hữu run rẩy nắm chắc cây súng. Cơn buồn ngủ đã tiêu biến từ bao giờ, bởi vì nỗi sợ đang lấn át, xâm chiếm tâm trí của người lính trẻ 18 đôi mươi. Anh gì ơi, anh ơi, anh giúp em với. Giọng nói trong trẻo của một người con gái khiến cho Hữu bất giác giật mình. Hắn vội lên đạn súng, bắt đầu đứng dậy, cầm đèn chiếu về nơi vừa phát ra tiếng nói. Ai nói đấy? Là em, anh không nhận ra em mà. Khi đèn gác lê tới chỗ tiếng nói, Hữu mơ hồ nhìn thấy trên vùng cỏ chết úa từ bao giờ có hình ảnh một người con gái đứng quay lưng về phía hắn. Hữu lật đật leo xuống chòi gác đến chỗ cô gái. Hắn chĩa súng vào người cô quát to: Cô là ai? Sao giờ này còn đứng ở ngoài đây? Cô không biết là giờ này giờ giới nghiêm à? Cô xoay người lại nhanh lên. Vừa nói xong, Hữu nhận ra rằng cô gái đứng trước mặt đang lộ ra một bờ vai trần. Cô mặc cái quần bà ba bên dưới, bên trên chỉ là một cái áo lót màu trắng, để lộ ra tấm lưng mịn nhẹ nhàng ẩn hiện trong ánh đèn gác vàng vọt. Tóc xõa dài đến vai, đen nhánh. Hữu nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hắn hoài nghi: quái lạ, sao giờ này lại có cô gái dài đứng? Đã vậy ăn mặc hở như vậy, ông sợ mũi chích à? Hay là gian phu dâm phụ nào đó? Nghĩ vậy, Hữu quát to: cô kia, cô xoay người lại, tôi kiểm tra xem có phải người trong ấp không. Mau lên, không là tôi bắn nữa. Cô gái vẫn đứng quay lưng lại với hắn. Anh không nhớ em mà. Anh kỳ lắm, em bị thương ở chân, không thể di chuyển được. Anh lại dìu em được không? Ba má em đang chờ. Hữu mặc dù nãy giờ vẫn dán mắt vào tấm lưng trần của cô gái, nhưng hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác, bởi vì biết đâu được đây lại là cái bẫy của du kích dùng mỹ nhân kế dụ. Hữu la lên: cô đứng im đó, tôi qua kiểm tra. Cô mà nhúc nhích động đậy bậy bạ hay có hành động gì là tôi bắn nó, cô hiểu không? Cô gái dạ một tiếng. Hữu bắt đầu tiến vòng về trước mặt cô để kiểm tra. Càng lại gần, mùi thơm nhẹ của hoa sứ phát ra từ người cô gái khiến hắn nức mũi, nhưng hắn không dám hành động bậy bạ, bởi vì hắn không phải loại người ham sắc dục. Khi vừa tiến đến trước mặt cô gái, dọi cây đèn vào mặt cô, đèn vừa chiếu đến, Hữu chỉ kịp hét lên một tiếng: Mà rồi hắn gục xuống đất. Người con gái phát ra tiếng cười man dợ, sau đó từ từ chui xuống đất như là có phép độn thổ vậy. Chỉ còn lại tiếng cười vẫn văng vẳng vang lên. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào mặt của Văn, khiến hắn phải lấy tay che mắt rồi từ từ ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, Văn thấy hai thằng lính đứng nhìn mình. Văn khó nhọc đứng dậy bởi vì không hiểu sao một bên chân lại đau nhức kinh khủng. Văn cất tiếng: "Có chuyện gì vậy? Sao bày đứng đây?" "Dạ tối hôm qua nghe động ở trong phòng anh, tụi em chạy vào phòng đèn đóm tối thôi, bật lên thấy anh nằm rúc dưới gầm giường. Anh lạnh à? Sao giường có không nằm mà anh lại trôi đến đó?" Văn gõ vào đầu mình. Hắn hoàn toàn quên hết chuyện xảy ra lúc sáng. Không hiểu sao đầu của hắn cứ quay như trong chóng, chẳng nhớ nổi gì. Tất cả cứ như một cơn mê. Văn lấy cốc uống nước. Hắn hỏi: "Có chuyện gì nữa không? Vụ ông Năm sao rồi? Có phát hiện được gì không?" "Dạ thưa anh, vụ ông Năm vẫn vậy, không có gì cả. Nhưng mà "Nhưng cái gì? Bày cứ lắp bắp hoài, nói rành mạch tao nghe." "Dạ thằng Hữu gác ca cuối sáng nay nó..." Nghe đến đây, ngụm nước trong miệng Văn bỗng phun ra. Hắn quát: "Thằng Hữu làm sao? Bay đừng nói là nó lại chết hả? Đám ăn hại tụi bay, tao đuổi cổ tụi bay hết bây giờ đấy." Dạ anh bình tĩnh. Nó mất tích, không biết là sống chết làm sao. Nhưng mà sáng nay tụi em đi kiểm tra cái ấp này cả rồi mà không thấy nó đâu." Văn kinh ngạc: "Mất tích? Bay chắc chưa?" Hai thằng lính đáp: "Dạ chắc. Sáng tụi em lùng sục ngóc ngách nhưng mà không thấy nó đâu anh ơi." "Thế còn cái giếng, bày lục soát chưa?" "Dạ thưa, kỹ lắm rồi." "Đâu, đưa tao qua chỗ gác." Văn tức tốc theo hai tên lính ra ngoài. Trong đầu của hắn bây giờ đang rất lo lắng, tình hình quân số càng ngày càng giảm. Thế này, cái ấp mà hắn quản lý không biết sẽ đang bị đánh sập bất kỳ. Khi hắn vừa rời đi, dưới gầm giường hắn nằm, một gương mặt người đen thui lặng lẽ trồi ra, nở một nụ cười hết sức quái dị. Tới chòi gác của Hữu, tối hôm qua Văn vội vàng leo lên chòi, đi xung quanh vị trí chân chòi để xem có dấu vết khả nghi hay không. Nhưng sau một hồi ngó nghiêng qua lại, Văn không phát hiện được gì. Không có dấu vết ẩu đả giao tranh, dường như là Hữu đã tan vào hư không. Văn bực dọc: "Mẹ nó, dù là ma cỏ hay người gây ra, tao không bỏ qua đâu. Tìm cho bằng được thằng Hữu. Không thể nào có vụ ma cỏ lộng hành như thế này được. Để chắc chắn là hành động phá rối của đám quân giải phóng đang trà trộn vào ấp, làm mình hoang mang. Được lắm, tụi bay theo tao về ấp." Nói rồi hắn quay về chòi chỉ huy. Trên đường về, Văn cảm giác có điều gì không đúng. 8 giờ sáng, những căn chòi trong ấp ở trên đường hắn đi đều đóng kín như bưng, không hề có bất kỳ cánh cửa nằm mở. Văn ngạc nhiên, hắn hỏi hai tên lính: "Lúc sáng bài đến đây có thấy căn nhà là của bọn dân đen mở cửa không?" "Dạ thưa anh, lúc phát hiện thằng Hữu mất tích, tụi em có đi lục xét từng nhà mà dân vẫn mở cửa mà anh." "Tụi bay không lầm chứ?" "Dạ không, sao vậy anh ơi?" "Bay nhìn kỹ đi, nãy giờ trên đường về tao không thấy một cánh cửa nào mở cả, cũng không thấy bọn nó đi làm đồng chặt tre cái gì cả." Hai tên lính ngớ người một chút liền đáp: Đúng rồi, anh nói tụi em mới nhớ. Lúc đến đây thì hơi sớm cho nên không nói gì cả. Giờ này đáng lẽ là tụi dân phải ra làm việc chứ sao nãy giờ không thấy ai ngoài đường anh ơi." Văn cau mày, hắn ra lệnh cho hai tên lính: "Bay về tới triệu tập anh em lại, sau đó đi lục xét từng nhà xem chúng nó đang làm trò gì. Có thể là chúng nó đang làm gì mờ ám, chắc chắn là che giấu quân đội Bắc Việt. Rõ chưa?" Hai tên lính nhận lệnh rồi đi về trước. Văn quẹo vào một ngôi nhà gần đó. Hắn tới trước cửa gõ. Không có động tĩnh. Văn nói lớn: "Có ai trong nhà không?" Không có một tiếng trả lời. Văn tức giận đẩy cửa thì hắn nhận ra là cánh cửa bị khóa trong. Văn bực tức: cái đám này làm gì mà khóa cửa chui rúc trong nhà thế hả? Nói xong hắn không thèm kiểm tra nữa mà đi nhanh về tròi chỉ huy tắm rửa, trong khi chờ đám lính đi xét từng nhà. Vào đến nhà tắm, hắn cởi bỏ y phục. Khi hắn cởi quần ra thì một mùi khai xông lên mũi, khiến Văn phải lấy tay bụt bịt mũi lại. Thì ra hắn đã xón ra quần từ bao giờ mà không biết. Chắc có lẽ sáng giờ bận bịu vụ thằng Hữu mất tích, cho nên cũng không để ý chuyện này. Hắn vứt cái quần qua một bên, múc nước trong lu dội lên người. Dòng nước mát lạnh khiến Văn cảm thấy thư thái. Có thể nói nó giúp hắn giảm bớt áp lực về những sự việc xảy ra. Văn múc thêm một gáo nước nữa dội lên. Bỗng Văn hốt hoảng la lên, nhảy bật ra đằng sau, làm rớt cả cái gáo xuống đất. Mới đây thôi, khi vừa cúi xuống cái lu múc nước, hắn thấy khuôn mặt của Quỳnh trồi ra từ trong lu, nở một nụ cười ma quái. Văn bủn rủn tay chân lẩm bẩm: Mẹ nó là cái mẹ gì vậy? Văn bạo gan tiến đến gần cái lu. Trên tay hắn khẩu súng lục đã lên đạn. Hắn đang sợ, là một nỗi sợ vô hình đang bao vây, khiến Văn không còn hùng hổ. Hắn từ từ tiến đến lu nước. Đến nơi, Văn hít một hơi thật sâu. Hắn dòm dòm vào trong lu nước. Văn cố gắng mở thật to mắt, nhìn thật kỹ. Ở trong lu nước vẫn tí ta tí tách. Không có gì ngoài những sóng nước nhẹ đang dàn dạt trong lu. Không có khuôn mặt người nào cả, ngoại trừ cái mặt của Văn được phản chiếu lại. Văn thở dài, có lẽ do hắn áp lực cho nên thần hồn nát thần tính. Nghĩ vậy, Văn lại tiếp tục múc nước tắm. Rồi hắn ra ngoài bàn làm việc, ngồi chờ tin tức của đám lính. Mà vài phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hai tên lính thân cận của Văn chạy vào, vẻ mặt nhăn nhó. Dạ thưa đại úy, có chuyện không hay rồi. Văn cau mày: lại chuyện gì nữa? Dạ không thấy dân đi làm, nhà cửa thì khóa trái ạ. Văn quát to: vậy mày không biết phá cửa mà vào à? Dạ tụi tôi phá rồi, nhưng mà không thấy bóng dáng chúng. Các căn nhà đều trống không à? Văn kinh ngạc: cái gì? Là sao? Bày nói lại tao nghe. Dạ thưa, không có bất kỳ ai trong nhà, trừ anh em lính gác ra thì toàn bộ dân mất tích cả. Văn hét lên: lại cái chuyện gì nữa vậy? Bay lục soát từng ngóc ngách trong nhà chưa? Dạ rồi, nhưng mà không có thấy gì cả. Lính gác cổng và đi tuần cũng không có thấy ai ra vào ấp. Văn điên tiết chạy ra ngoài. Hắn vào từng nhà trong ấp, lục tung từng hũ gạo, lu nước. Nhưng mọi thứ hắn làm đều vô nghĩa. Dù lục tung tất cả đồ đạc trong mỗi căn nhà, hắn không thấy một ai. Cứ như vậy, từ sáng cho đến tận xế chiều, Văn hì hục kiểm tra từng căn nhà với nỗi lo đang dần dần nhen nhóm lên trong đầu. Cho đến khi lục xong căn nhà cuối cùng trong ấp, hắn tiến đến cổng gác, tra hỏi đám lính gác cổng: bày trả lời thật cho tao, có phải bày bỏ gác để đám dân nó trốn khỏi đây phải không? Mấy tên gác cổng rối rít: dạ thưa đại úy, chúng tôi canh gác cẩn thận, nhưng mà thú thật chúng tôi không có thấy bất kỳ ai ra khỏi ấp, xin đại úy tin tưởng. Văn tức giận đá thục vào bụng một tên lính. Hắn nói: vậy không lẽ tụi dân ở trong đây nó tàng hình à? Hay là chúng nó ẩn thân độn thổ? Bày nó chẳng nói bậy, tao giết. Văn chộp lấy khẩu AR-15 định bắn đám lính canh, nhưng ngay lúc đó hai tên lính vội chộp cây súng, nói nhỏ: xin hãy bình tĩnh, tình hình hiện tại chúng ta phải giữ vững quân số, đừng để mất thêm một ai. Anh xin các ấp lân cận thêm lính để có thể tập trung làm rõ vụ này, xin anh suy nghĩ kỹ cho. Văn nghe tên lính nói hợp lý. Nếu như bây giờ quân số bị giảm nữa, nếu mà du kích ập vào, chắc chắn là cái ấp này bị xóa sổ. Văn trấn tĩnh, hắn ra lệnh: từ giờ trở đi tụi bay không được ngủ nhiều, một ngày chỉ ngủ 2 tiếng thôi, thời gian còn lại là phải thường xuyên đi tuần canh gác, đừng để tao phát hiện thằng nào ngủ nhiều hơn. Còn đám dân, dù có mọc cánh bay, tao sẽ tìm lại từng đứa mà móc mắt ra, xem chúng nó còn thấy đường để mà trốn. Mặc dù điều hắn vừa nói là không khả quan, nhưng đám lính không ai có ý kiến, đành ngậm ngùi tuân lệnh. Trong cái ấp này, đại úy Văn là lớn nhất. Những gì hắn nói đều là tiền đề cho bọn chúng phải làm theo, chứ không bao giờ dám làm trái. Vậy là bọn lính lại chia nhau ra đi tuần canh khác. Còn Văn sau khi ra lệnh, hắn lội thổi về trời chỉ huy. Hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, hắn cảm thấy như mình hết hơi. Tại sao mọi thứ lại cứ đổ dồn lên đầu hắn như vậy? Không lẽ là do những tội lỗi hắn gây ra khi xưa khiến cho hắn phải đang nhận báo ứng? 7 giờ tối, khi đã về đến trời, Văn cởi bỏ bộ quân phục, nằm thượt xuống giường thở dài mệt mỏi. Tự nhiên hắn ngồi dậy đến bàn làm việc, móc trong hộp bàn ra mấy cây nhang, thắp lên. Từ nhỏ đến giờ, Văn chưa bao giờ đụng đến nhang khói, bởi vì vốn là một kẻ vô thần, cho rằng là thế giới vô hình không có thật. Thế nhưng từ hôm qua đến giờ, hắn gặp biết bao chuyện kỳ lạ trong cái ấp này. Hắn phần nào sợ hãi kiêng nể cái thế giới mà hắn không hề tin tưởng kia. Văn cầm 3 nén nhang, miệng lẩm bẩm: cầu xin chư thần phù hộ độ trì cho tôi được may mắn, tai qua nạn khỏi. Bỗng nhiên, ở bên tai vang lên một giọng nói chua chát: không có ai có thể chứng cho mày đâu. Không ai có thể cứu thoát được mày đâu. Mày sắp chết rồi. Văn hoảng hốt quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Chính lúc ấy, Văn há hốc miệng không nói được một lời. Bởi vì cái đầu của Quỳnh đang bay lơ lửng qua lại trong không khí, thè lè cái lưỡi tím tái dài thòng lòng như là lưỡi bò ở trước mặt của Văn. 3 cây nhang trên tay của Văn bỗng bốc cháy bùng bùng, đến nỗi cháy xém cả vào phần tay của hắn. Nhưng dường như Văn cũng không cảm thấy đau, bởi vì bây giờ hắn đang đứng như một bức tượng đá trước mắt, dán vào cái đầu quái đản của Quỳnh. Còn chưa kịp hoàn hồn thì trong phòng ngủ của hắn lại phát ra tiếng cót ca, cót két. 2 tên lính ở bên ngoài chòi của Văn chia nhau điếu thuốc. Vậy là tối nay bọn chúng không được ngủ thêm đủ giấc. 2 tên nói chuyện: dạo này làm sao mà tao thấy Triều Huy có gì khác lắm. Sao mày nói vậy? Mày có để ý từ vụ Năm nó chết không? Lúc mà mình phát hiện ra ông nằm ở giữa đường tự bóp cổ, tao mày mà không phát hiện ra sớm, có khi giờ này ông lên bàn thờ mẹ rồi. Này, mày nói nhỏ thôi, ông mà nghe được. Ông thì chắc là ông áp lực quá vậy. Mình cứ bình thường, một thời gian nữa ông bình tĩnh lại. Tao cũng mong là vậy. Ê, mày nhìn kìa. Một tên lính vỗ vai tên còn lại. 2 tên nhìn về hướng ngôi nhà cách chòi Sửu Hy không xa. Không biết là sương khói ở đâu bay tới, che mờ hết cả một khu nhà. Một tên khẽ nói: Hình như có gì cháy. Không lẽ cháy nhà? Để tao ra coi. Tên lính đi đến chỗ đang phát ra khói sương mờ mịt. Hắn đi qua làn khói rồi mất hút. Tên còn lại rít một điếu thuốc, chờ đồng đội mình quay lại. 5 phút, 10 phút, thằng kia vẫn không thấy đâu. Tên lính bắt đầu lo lắng. Hắn cầm súng định chạy vào báo cáo chỉ huy, nhưng vừa định cất bước, hắn nghe ai đó gọi mình. Tên lính quay lại nhìn vào trong màn sương, một bóng người quen thuộc đang lầm lũi bước ra. Khi bóng người hiện rõ, hắn la lên: Hữu, mày đâu từ qua giờ? Chưa nói hết câu, tên lính bỗng thất thần la lên rồi vứt luôn khẩu súng, chạy khỏi trò chỉ huy. Má ơi, quỷ của chân. Cái bóng vừa rồi là Hữu, nhưng không phải là thân người toàn vẹn của Hữu, mà chỉ là phần thân trên của anh ta đang lướt ra từ trong sương khói. Vẻ mặt của Hữu u ám buồn thảm, càng làm cho anh ta quái dị. Sau lưng của Hữu, một loạt những bóng người khác cũng dần dần hiện ra, từ từ tiến về phía chòi chỉ huy. Phần 5: ác giả, ác báo. Khi tên lính gác còn lại bỏ chạy khỏi chòi gác, những cánh cửa khác trong căn nhà trong ấp đồng loạt mở bung. Dưới ánh trăng vàng vọt yếu ớt tỏa xuống mặt đất, từ những cánh cửa xuất hiện vô số những bóng người đen thùi lùi, già, trẻ, lớn, bé, đủ cả. Những bóng đen bắt đầu lững thững đi về phía tròi chỉ huy. Mồ hôi của Văn lã chã rơi xuống nền đất. Tinh thần của hắn bị khủng hoảng tột độ vì những hình ảnh trước mặt của Quỳnh cứ lặp đi lặp lại. Bây giờ lại thêm cả tiếng động trong phòng ngủ của Văn khiến cho hắn càng khiếp sợ. Trong thoáng chốc, cơ thể của Văn có chút cử động nhưng không cứng ngắc như vừa rồi. Hắn rút khẩu súng bên hông bắn thẳng vào cái đầu của Quỳnh. Vừa bắn, miệng của hắn la hét: "Ma này, chết này, tao cho mày chết. Mày muốn ám tao đúng không? Mày ám mẹ mày đi." Liên tục những tiếng súng vang lên, khói súng mù mịt khắp nơi khiến cho vắt mắt của Văn cay xè. Hắn thở hổn hển, lấy tay dụi mắt. Làn khói súng tan dần, cái đầu của Quỳnh cũng biến mất. Tiếng kêu cọt kẹt trong phòng Văn cũng không còn. Văn đắc chí, hắn cười như méo: "Muốn ám tao đâu có dễ. Tao không có sợ tụi bay đâu. Dằm bà cái thứ ma quỷ, chúng mày tưởng là mày hù dọa được tao à? Cút mẹ về cái nơi mà chúng mày bỏ mạng đi." Vừa dứt câu, Văn cảm thấy trên đỉnh đầu có cái gì ươn ướt nhèo xuống. Văn ngẩng lên đập vào mắt hắn, không những chỉ có cái đầu của Quỳnh mà còn cả tấm thân của cô ta đang đánh đu ngược lên góc của xà căn nhà. Máu từ cổ của tấm thân đang phụt ra từng đợt nhèo xuống đầu hắn, cộng thêm cái đầu của Quỳnh đang nhìn hắn mà cười he hé, khiến cho Văn một lần nữa như muốn rụng cả tim ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, ngay lúc hắn còn đang lớ sớ thì trong phòng ngủ xuất hiện tiếng cộp cộp như là ai di chuyển. Khi tiếng động đó dừng ở ngay phòng cửa phòng ngủ, một người đen thùi lùi như than đang đứng nhìn hắn bằng hai con mắt đầy căm hờn. Văn lắp bắp sợ hãi: Má tụi bay, tao cho tụi bay chết lần hai ý." Nói rồi giương súng lên bóp cò. Cạch cạch, hai tiếng động chát chúa báo hiệu khẩu súng của hắn hết đạn sau loạt đạn vừa rồi. Văn càng thêm kinh hoàng, hắn lùi thôi không biết làm gì, bèn quăng luôn cả khẩu súng vào cái thân người đen thùi lùi đang đứng nhìn hắn, rồi quay đầu bỏ chạy về hướng cổng chòi. Khi chạy vừa được vài bước, Văn lảo đảo bấp vấp té, có lẽ hắn kiệt sức vì những sự việc xảy ra. Văn đau đớn ngồi dậy, lết ra cửa, bởi vì hắn không thể đứng dậy nữa, không biết vì sợ hay vì mệt mỏi. Vừa lết, hắn vừa sợ hãi hét lên: "Tránh xa tao ra, tránh ra, lính đâu cứu tao." Có tiếng bước chân dồn dập về phía cánh cửa khiến cho Văn cảm thấy yên tâm. Hắn cảm thấy lần này được cứu. Hắn luôn miệng: Mau lên, đưa tao ra khỏi cái chỗ quỷ quái này, mau lên." Cánh cửa trước mặt của hắn mở toang, một bóng đen từ từ tiến vào. Trong khoảnh khắc, Văn kịp nhận ra Hữu đang đứng sừng sững nhìn hắn với khuôn mặt buồn bã. Văn vui mừng: "Thằng Hữu, mày đâu từ hôm qua đến giờ, mau đưa tao ra khỏi đây. Tao đốt luôn cái chòi này rồi bắt dân xây chòi mới cho tao. Cái chòi này bị ám rồi." Hữu vẫn đứng đờ ra nhìn Văn, không có động tĩnh. Văn la lên: Mày đang làm gì vậy Hữu? Mau đưa tao ra khỏi đây đi, đứng đây làm gì?" Hữu chợt mở lời: "Anh Văn, đầu hàng đi. Quân giải phóng đã chiếm được ấp rồi." Văn trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn quát lên: Mày nói điên khùng cái gì đấy à Hữu? Mày mất trí à? Không ai có thể đụng đến cái ấp này của tao. Mày nghe chưa? Bây giờ mày đưa tao ra khỏi cái chòi này đi." Một tiếng cười khà khà phát ra khiến cho Văn giật bắn cả mình. Hắn quay người lại, nhận ra tiếng cười là từ cái người đen thổi lồi kia. Văn run sợ, hắn kêu lên: Mau đưa tao ra. Có hai con quỷ ở đây, mày thấy không Hữu? Mau đưa tao ra, mau lên." "Quỷ à? Ai là quỷ? Là tao hay là mày hả Văn?" Văn giật mình nhìn vào cái bóng người đen thùi lùi kia, lắp bắp: Mày là người?" "Mày là đúng, tao là người, mà là người mày rất quen đấy." Cái bóng đen kia bỗng lột bỏ làn da của mình và lấy một mảnh màn lau mặt. Khi cái bộ da đen thùi lùi được cởi bỏ khỏi thân người của anh ta, Văn như không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt hắn, Tư Hiển đứng sừng sững. Cái bộ da mà Tư Hiển vừa lột thực chất là một bộ bà bá đen có dính chút sình. Văn ú ớ: Tư Hiển, làm sao mày lại vào được đây? Tụi bay đâu? Bắt lấy nó, giết nó ngay cho tao." Hữu khẽ nói: Đại úy Văn, nể tình anh từng coi trọng tôi khuyên anh nên đầu hàng đi. Văn kinh ngạc, hắn luống cuống: Hữu, mày đang nói gì vậy? Mày định làm phản à? Mau bắt thằng Tư Hiển lại cho tao. Anh quả là cứng đầu. Anh để tôi đưa anh ra ngoài xem tình hình. Hữu ngồi xuống, đỡ Văn dậy, ra ngoài cửa. Vừa ra đến cửa, Văn kinh ngạc nhận ra dưới lớp mưa phùn trái mùa là lá chã rơi. Vô số người dân trong ấp đang đứng trước chòi chỉ huy. Hơn nữa, đám lính còn lại của Văn bị trói chặt thêm một đội quân giải phóng. Văn u ớ chưa hiểu chuyện gì thì Tư Hiển từ đằng sau đi tới. Mày ngạc nhiên lắm phải không? Mày không ngờ rằng cái ấp của mày bị tụi tao chiếm mà không tốn một viên đạn phải không? Văn u ớ: Không, không thể nào. Không thể nào. Làm sao chúng mày vào đây được? Tư Hiển cười to: Bay canh phòng rất kỹ, từ bên ngoài ấp không ập vào được mà không gây nguy hiểm cho người dân. Nhưng bay quên mất một điều là phải coi chừng bên trong ấp. Ý của mày là từ lúc nghe tin mày giết gia đình của Quỳnh, tao đã muốn về để báo thù cho cô ấy. Nhưng ngặt nỗi là mày canh phòng nghiêm ngặt, tao không thể nào vào giết mày giải phóng ấp được. Nhưng cuối cùng chính tao đã nghĩ ra cách đào một đường hầm từ dưới đất xuyên vào trong ấp. 2 năm là 2 năm để tao và đồng đội của tao hì hục đào một đường hầm dài 4 cây số có lối thông lên tất cả những ngôi nhà trong ấp, tiếp cận bắt sống hết toàn bộ chúng mày mà không ai phát hiện đâu. Văn như không tin vào mắt mình, hắn hỏi: Sao tụi bay lại có thể làm được như vậy? Tư Hiển cười khẩy: Đó là thứ mà tụi tao có. Đó là nỗi căm thù mày khi mày giết người của mà tao yêu thương và cả cha mẹ cô ấy. Mày và 3 thằng lính thân cận của mày đã làm điều đó. Chính 3 thằng lính của mày bị tự tay tao giết để trả thù đó. Mày có ngờ không? Văn bây giờ mới hiểu tại sao lúc trước ở dưới giường của hắn luôn có tiếng cọt kẹt. Cũng hiểu ra tại sao những ngôi nhà trong ấp lại đóng cửa. Đó là để di dân khỏi ấp theo đường hầm, tránh thương vong nếu như có giao tranh. Hắn cũng hiểu được lý do 3 thằng Bảo, Hòa và Năm chết bất đắc kỳ tử mà không tìm được kẻ gây chuyện. Văn tức giận: Thằng chó, sao lúc đó mày không giết tao đi mà hành hạ tao thế này? Tư Hiển gằn giọng: Mày là sĩ quan mà lại không biết tác chiến à? Nếu như tao giết mày thì đám lính gác sẽ đánh điện cho các cấp ấp khác qua để hỗ trợ. Nếu gặp tình huống xấu, tuy tụi tao giải thoát được nhưng người dân ở đây sẽ mất mạng. Hơn nữa tao muốn thăm dò quân số tụi bay có bao nhiêu, cho nên tao chỉ nhắm giết 3 thằng lính của mày, rồi lên kế hoạch bắt cóc 1 thằng khác để truy hỏi. Và thằng Hữu đây bị tụi tao bắt, nhưng tốt một cái là nó đã sớm quy hàng. Tụi tao cũng hiểu nó bị ép đi lính cho nên không làm khó nó. Nhưng đối với mày thì khác, tao muốn tra tấn tinh thần của mày trước rồi giết mày. Văn chưa hết kinh ngạc, hắn không ngờ Tư Hiển lại có thể nghĩ ra kế sách cực kỳ hoàn hảo như vậy. Văn ấp ống: Vậy hồn ma của Quỳnh là mày đóng giả à? Bộp một tiếng, Tư Hiển đấm thẳng vào mặt Văn khiến hắn ngã chối xuống. Tư Hiển quát lên: Mày nói cái gì vậy? Quỳnh đã ra đi mà mày không để cô ấy được yên à? Ai cho mày nhắc đến cô ấy? Sau câu nói đó, Văn lại kinh hãi khi sau lưng của Tư Hiển, Quỳnh đứng đó từ bao giờ đang nhìn chằm chằm vào Văn bằng đôi mắt trắng dã không tròng. Cô ấy từ từ bước tới gần Văn, đưa đôi bàn tay xương xẩu nắm lấy cổ Văn. Văn ú ớ: Quỳnh, tôi xin lỗi. Thả cho tôi, cô đừng ám tôi nữa. Tôi xin cô tha cho tôi. Tư Hiển điên tiết: Mày muốn nhắc đến cô ấy hả? Được, tao giết mày để tế mạng cho Quỳnh. Tư Hiển rút con dao găm, tiến đến chỗ Văn. Ngay lúc đó, Hữu vội lao ra quỳ xuống trước mặt Tư Hiển: Anh Tư, tôi xin anh nể mặt tôi đã khai ra mọi điều mà tha chết cho anh Văn. Dù sao anh là người đã cưu mang dẫn dắt tôi khi tôi mới tới đây, tôi xin anh đó. Tư Hiển gào lên trong nước mắt: Nếu như tôi tha cho hắn thì gia đình của Quỳnh có sống dậy được không? Tôi tha cho hắn, Quỳnh có yên lòng nơi chín suối được không? Anh có biết là chúng tôi định lấy nhau sau khi cái ấp này được giải phóng không? Bây giờ thì sao? Hai người hai thế giới, Tôi thì không nói gì, nhưng Quỳnh và gia đình cô ấy có lỗi gì mà hắn nỡ giết? Hắn nỡ cướp đi người vợ tôi sắp cưới, người mà tôi thương yêu nhất. Mất mát này hắn có bù được không? Anh có bù được không? Anh tránh ra để tôi giết hắn. Lập tức có thêm hai lính giải phóng nữa tiến đến cản Tư Hiền lại. Một người nói: Anh bình tĩnh, anh nhìn kìa, giờ hắn có được bình thường nữa đâu mà anh giết hắn. Bẩn tay anh giết hắn, Quỳnh cũng đâu có sống lại được. Thôi việc giết chóc đi, bao nhiêu người đã chết rồi, đừng để thêm một ai phải chết vì những cuộc chiến như vậy nữa. Hơn nữa, giờ hắn có báo cho cấp trên thì cũng chẳng đuổi kịp chúng ta. Còn muốn an toàn, chúng ta lấy cát chặn những lối vào đường hầm thì không ai tin lời hắn đâu. Một hồi sau, Tư Hiển bình tĩnh. Anh ta và mọi người nhìn xuống chỗ Văn. Hắn đang tự lấy hai tay bóp cổ, luôn miệng u ớ gì đó trước sự khó hiểu của mọi người. Trông hắn bây giờ cứ như một người điên, đầu tóc rũ rượi, nước dãi thòng lòng, quần áo tanh hôi rách rưới. Thế nhưng ngoại trừ hắn, mọi người không thể thấy được. Lúc đó, hồn ma của Quỳnh đang đè trên người Văn, lấy hai bàn tay xương sẩu bám chặt vào cổ hắn. Lưỡi của cô không ngừng thè ra liếm vào mặt Văn, khiến hắn khó nhọc, ọc ra từng đợt dãi, trông như con chó dại. May sao, Văn vùng dậy được và bỏ chạy. Nhưng chỉ chạy được một lúc, hắn cảm thấy Quỳnh đang lướt theo phía sau, đưa đôi tay, cô định bám lấy hắn. Cứ thế dưới cơn mưa phùn, mọi người nhìn theo bóng của Văn vừa chạy, vừa ú ớ những tiếng kêu, đến đầu cổng ấp, rồi mất hút. Từ đó trở đi, mọi người cứ thấy như vậy. Văn cứ lang thang như thế, trong cơn mưa, cho đến một buổi sáng, một số sĩ quan của các ấp khác đến mời Văn đi họp theo chỉ thị của cố vấn Mỹ. Nhưng khi bọn họ đi vào ấp, một sự im lặng bao trùm cả ấp khiến chúng kinh ngạc. Trong ấp không một bóng người, cả người dân và đám lính ở đây đều biến mất. Cả đám lính và sĩ quan đến trò chỉ huy định tìm Văn, nhưng cái chòi không còn, chỉ còn lại một đống tro tàn. Bọn chúng lúc này đã biết là có chuyện, liền cho lính đi lùng sục trong ngoài ấp, không phát hiện được gì. Đột nhiên một tên lính chạy đến nói với chỉ huy: Báo cáo, tôi đã tìm thấy đại úy Văn. Bọn họ nghe tin thì tức tốc chạy đến chỗ tên lính. Chỉ khi đến nơi, cả đám thất kinh khi thấy Văn chết trong tư thế quái dị. Hai tay của hắn đang tự bóp cổ mình, mặt của hắn tím tái, lưỡi thè lè ra. Đôi con mắt hắn vẫn mở trừng trừng. Nơi hắn nằm chết là một bãi cỏ bị chết khô, dường như là chết cháy, nám đen. Trên nền đất vẫn còn dư lại vài cây cọc nhà cháy dở từ bao giờ. Một bãi đất ở cuối ấp. Văn nằm đó, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, như đã nhìn thấy điều gì kinh hoàng lắm. Thật sự là kinh hoàng lắm. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Tử Địa của tác giả Vũ Duy Dưỡng. Rất là ok đúng không ạ? Rất là ok. Xin phép các bạn, mình offline để thu Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh cho các bạn. Có rất nhiều bạn vẫn cứ hỏi về Mao Sơn Sát Quỷ Nhân, mình đã có thông báo rồi. Các bạn chú ý theo dõi thông báo dùm mình coi nhé. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin chúc trước khi kết thúc lùng livestream thì ok, mình quên mất như thế này. Trước hết là anh cảm ơn cô chủ nhỏ đã donate cho anh. Anh rất cảm ơn em và anh mong em luôn luôn đồng hành với anh. Không biết chắc nó ngủ rồi. Ok, mai cảm ơn lại. Cái thứ hai nữa là anh cũng rất cảm ơn các bạn đã tin tưởng gửi cho anh những cái chuyện mà các bạn viết để anh có thể diễn đọc. Tuy nhiên là đối với những tác giả mà đã viết lâu rồi, ví dụ như là Ba Thông, ví dụ như Cú Heo thì không nói. Nhưng đối với một số tác giả mới viết thì anh cũng xin phép các bạn là cho anh một chút thời gian để tụi check qua và sắp xếp một chút. Thì cái này cũng chắc là các bạn cũng hiểu, tại vì là vì các bạn mới viết, à, tôi cũng lần đầu tiên tiếp xúc với tác phẩm của các bạn, cho nên là bắt buộc là mình phải check qua, mình xem cái cách hành văn của các bạn như thế nào, từ đó mình sẽ hình dung ra cái cách để diễn đọc hợp lý. Đó thì ví dụ như là Thuần Tử, ví dụ như là Tống Đế Vương, ví dụ như là bạn Huỳnh gì vừa gửi qua fanpage á, thì các bạn cho tốn một chút thời gian để mình có thời gian mình đọc qua một chút để mình thích nghi được với cái cách hành văn của các bạn, thì mình sẽ có cái đọc, khi mình diễn đọc nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Bởi vì bản thân A Tũng rất cảm ơn các bạn khi các bạn đã cho mình cái tác quyền để diễn đọc tác phẩm của các bạn. Vì vậy nên là A Tũng cũng không dám, thật sự là không dám diễn đọc một cách quá qua loa cầu thả, mà bắt buộc là mình phải nghiên cứu để mình làm sao mình sẽ đọc tác phẩm của các bạn một cách hay nhất mình có thể, hay nhất có thể. Đó thì bắt buộc là mình phải đọc trước. Còn ví dụ với những tác giả mà đã quá quen thuộc rồi, thì mình đã quen với cách hành văn, quen với giọng văn của các bạn ấy rồi, thì nó rất là nhanh thôi. Thì mong rằng là các em thông cảm, và anh sẽ cố gắng sẽ đưa tác phẩm của các em tới khán thính giả trong thời gian nhanh nhất. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn, và xin chúc các bạn ngủ ngon.